Chương 268, bản tư mệnh nhạc phụ, người nào không đắc tội được. A Đát Thiến Tiểu Bảo lập tức phụ họa chớ nhìn hắn nhỏ, nhưng cái này tiểu cơ linh quỷ đã nghe hiểu hắn vẫn nhớ, Cố Nguyên Hằng chính là cái kia bại hoại, muốn làm cha hắn thật to bại hoại thế là hắn còn cáo trạng tới, hắn dùng mập tút tút tay, chặt chẽ níu lấy cha hắn y hề phụ, nói một trận lòng đầy căm phẫn A Đát Đát cha biết rõ. Hoàn toàn hiểu đại tư mệnh biểu thị, dựa vào hắn cũng dám tiêu muốn làm cha ngươi, mệnh quá dài. A Đát Thiến Tiểu Bảo cùng chung mối thù gật đầu, còn thở phì phì A Đát Đát cha đánh hắn dung đại tư mệnh hay là đã hiểu, ngươi đến giúp cha trước định danh phận, lại đi đánh. Đát Thiến Tiểu Bảo vậy liền nghe không hiểu. Dung đại tư mệnh lập tức tay nắm tay dạy con trai, nhìn thấy ngươi ông ngoại sau đó, phải đa giúp cha nói chuyện. A Đát Thiến Tiểu Bảo lập tức vô vô chọc đầu nhỏ, biểu thị không có vấn đề. Hiến Tử Thiểu, Yến Du, Ân Lưu Phong, cùng một đám giống như tam quan sụp đổ người vây xem, bọn hắn đơn giản không cách nào đem trước mắt vị này, cùng trong truyền thuyết vị kia đại tư mệnh liên tưởng cùng một chỗ. Đã nói tiên giáng Trần Phong Phạm, đã nói không dính khói lửa trần gian, đã nói mịt mở tại thiên cung bên trên đâu này, cho nên ta nói, lời đồn thật mẹ hắn hại chết người, người nào tin người đó quẻ. Ân Lưu Phong yên lặng nhả danh một câu, ngược lại là làm an bài, cô nãi nãi, vậy các ngươi về trước Thương Nô Tông, ta tại chỗ này đợi các ngươi, quay đầu sẽ cùng nhau vào kinh tra ngươi Hiến Du có chút bận tâm Ân Tầm Dực. Nhưng không đợi Ân Lưu Phong trả lời, người ta đại tư mệnh đã nói, hắn không cái kia dễ dàng chết, nhất định ngồi xổm Triệu Linh Sư học cung đi, có thế lại cứng chắc mấy tháng. Quân Ngạn Thiên vậy liền tin tưởng, vị này đại tư mệnh thật sự là theo như đồn đại vị kia. Ân Lưu Phong mặc dù cực kỳ lo lắng cha ruột, nhưng hắn cũng không cần cầu cô nãi nãi vứt xuống việc của mình, lại đến giúp hắn, tự nhiên cũng nói, không sai, cha ta năng lực đây không qua các ngươi cù nở dê nhanh lên, ta liền sợ cái kia như tầm can vương giá hạ lưu chiêu số. Ừm. Yến Du kỳ thật không thèm để ý cái gì ý chỉ, dù sao nàng không có khả năng bởi vì một đạo ý chỉ, liền đi gả cho ai, nhưng nàng lo lắng nàng cái kia khóc cha. Yến Tử Thiểu cũng thế, cho nên hắn cu nở dê đề nghị, chúng ta nhanh chút trở lại. Yến Du gật đầu, chỉ là vừa mới chuyển mắt nàng liền nhìn thấy, cái nào đó đại tư mệnh đã ôm con trai, tại khác lâm thời chuyển tống trận. Yến Du phải đi đem người lôi ra, ta tới. Cái này người chính mình thần lực còn tại biến mất, trong lòng đều không điểm số biết nghe lời phải đại tư mệnh tại đứng dậy lúc, khóe môi sớm đã tự nhiên dương lên, cảm thấy đây là cô vợ trẻ trong lòng thương hắn. Tự nhiên song song thụ, rất ngoan ôm ở ngoan con trai sau đó ở một bên. Nhìn đến đây Quân Ngạn Thiên mặc dù không muốn đánh nhiễu, nhưng hắn không thể không nói, Yến các lão, đại tư mệnh, ưu đô toàn cảnh không gian cũng còn không quá ổn định, chỉ sợ không thể dùng truyền tống trận đồ. Không sao, không sao. Yến Du cùng đại tư mệnh chăm miệng một lời biểu thị. Tiếp đó Yến Du động tác liền hơi ngừng lại một trận, đại tư mệnh tắc thì đã mặt mày khẽ nhếch. Quân Ngạn Thiên, tốt ta. Hắn không khuyên giải, hai vị này nghĩ đến tâm lý nắm chắc. Ân Lưu Phong cu nở dê không khuyên, chỉ là hỏi, lời nói, đại tư mệnh ngài chuẩn bị xong ngừng còn tại chuyên chú nhìn cô vợ trẻ, nghĩ bọn họ tâm hữu linh tê đại tư mệnh, một ánh mắt đều không phân cho Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong không cách nào kháng nghị, chỉ có thể nhắc nhở, gặp nhạc phụ à, ngài vị kia nhạc phụ tương lai, có thể là cái cọng rơm cứng. Đừng nói lung tung mọi chuyện còn chưa ra gì. Yến Tử Thiều lập tức đánh gậy Ân Lưu Phong lời nói. Nói đến, ngươi trước đó không phải rất muốn cầu cưới chúng ta tiểu ngư nhi vậy liền từ bỏ rồi. Ân Lưu Phong lập tức muốn khóc, mới biết được Thiều nhị ca như thế cao minh, có thể đem người hố đến hải cốt không còn. Ta sai rồi, nhị ca, không phải, Thiều nhị ca, tại hạ lỗi, đại tư mệnh, tại hạ lỗi, vậy cũng là còn trẻ vô tri, gặp sát nhãn mở. A Yến Tử Thiều chính thức cười một tiếng. Lại giơ tay lên vỗ vỗ Ân thiếu chủ bả vai, cố lên ta xem trọng ngươi nha. Ân Lưu Phong, hắn thật muốn khóc rồi. Hết lần này tới lần khác nhị mao còn biểu thị, thiếu chủ ngươi nhìn cậu đều duy trì ngươi, ngươi cũng đừng kinh sợ thuộc hạ nhất định ủng hộ ngươi. Ân Lưu Phong, hắn chuẩn bị đi ho ra máu. Nhất là tại tiếp thu được đại tư mệnh quăng tới lạnh lẽo ánh mắt sau đó, hắn thì càng muốn thổ huyết. Cái này một cái hai cái, mỗi ngày muốn hại hắn may mắn Yến Du động tác nhanh. Đã tại chú ý người, đều tiến đến, đi rồi. Ân Lưu Phong vội vàng đưa thần, các vị ra, mau cùng cô nãi nãi đi tốt ra. Đát Thiến Tiểu Bảo liền hướng Ân Lưu Phong phất phất nhỏ tay mập, đúng như ta một dạng, cực kỳ có phạm. Yến Tử Thiều nhưng lại vỗ vỗ Ân Lưu Phong bả vai, cha ta QNZ rất coi trọng ngươi, cố lên tiểu hòa tử. Phúc Ân Lưu Phong mau nói, ca ta bảo ngươi ca còn không được sao đại tư mệnh, ngài đừng nghe hắn, Thiều nhị ca hắn khả năng nhận lầm người, đối cô mãi mãi có ý tưởng không phải ta, là Xuân Tín quân căn cứ muốn nằm không thể một người nằm nguyên tắc. Ân Lưu Phong không lưu tình chút nào đem Cố Nguyên Minh kéo xuống nước cũng lời thề son sắt biểu thị, thật là Xuân Tín quân là hắn Yến Tử Thiều, vị thiếu chủ này thật cực kỳ có thể. Đi rồi. Yến Du là không có cách nào tiếp tục nghe những người này nói hiệu nói vượng, nàng còn dẫn đầu đem cách nàng gần nhất ôm con trai đại tư mệnh kéo vào trận đồ bên trong, Mỹ Nhi tắc thì rất sắc bén tác sách đi Yến Tử Thiều, một đoàn người chợt tán đi. A đắt đắt tiểu nhóc con từ từ đi xa hưng phấn trẻ con tiếng kêu, còn anh lưu tại trong doanh trướng, nhưng cái kia cả một nhà cũng đã từ ưu đô tiêu thất, không qua chốc lát, liền đến Thương Ngô Tông Tông chủ đường viện lạc. A đắt định nhãn xem xét, phát hiện cảnh tượng hoàn toàn thay đổi Yến tiểu bảo hưng phấn hơn, A đắt đắt tiểu bảo còn muốn chơi không chơi, gặp ông ngoại. Sờ lấy đứa con yêu đại tư mệnh có chút mấy phần thấp thỏm, chủ yếu là cô vợ trẻ còn không có gật đầu. Nhạc phụ đại nhân ý kiến tự nhiên rất trọng yếu. A minh bạch với bản thân sứ mệnh Yến Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, đã chuyển mắt to đồng tìm kiếm khắp nơi hắn ông ngoại, xem tới đã chuẩn bị kỹ càng cho hắn cha nói chuyện. Yến Tử Thiều vuốt vuốt mi tâm, vừa định nói ra nhìn xem, nghe được động tĩnh chạy đến Thúy Thúy cùng Si Thị Nhược Kê Si Mẫn Mẫn, tắc thì đều kinh hô một tiếng đại tiểu thư sư phụ cái này hai người nguyên bản còn tưởng rằng, giao đài tiền tông có người không muốn mặt sông đến Yến Du khuê viện. Chưa từng nghĩ càng là Yến Du bản thân trở về đem hai người đều kinh hỉ đến. Đại tiểu thư Thúy Thúy dẫn đầu đỏ mắt, đại tiểu thư không xong cái kia cô trường sử, hắn ỷ thế hiếp người, ngay tại bức bách tông môn đáp ứng đem ngài gả cho hắn, quá không muốn mặt không đội. Yến Du trấn an tiểu nha hoàn một tiếng, người đã đi ra ngoài, nàng biết rõ người đều tại tông môn chu trong đại điện. Đại tư mệnh tự nhiên biết nghe lời phải đi theo, Thúy Thúy lúc này mới phát hiện, một đoàn người bên trong có thêm một cái không biết người, còn ôm bọn hắn nho nhỏ thiếu gia Thúy Thúy không khỏi nhìn nhiều liếc mắt, tiếp đó nàng liền sợ ngây người nàng, nàng Mị Nhi tỷ tỷ, đây là ai? Thúy Thúy nắm chắc Mị Nhi góc áo, cùng nho nhỏ thiếu gia giống như cái này không phải là cái kia thật không minh bạch cô ra sao. Mị Nhi mặc dù tâm lạnh, nhưng lại không thể không nói, là nho nhỏ thiếu gia cha ruột. Thúy Thúy, hai mắt mở mị Thúy Thúy có chừng chút đều không muốn minh bạch, nhà nàng đại tiểu thư thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền đem nho nhỏ thiếu gia cha rõ ràng mang về. Không qua nàng rất nhanh cao hứng trở lại, cái kia cố trưởng sử cầu hôn liền không thành á, đại tiểu thư đã có chủ rồi a, cái này quy luật không tệ. Đại tư mệnh cho khẳng định. Quá tốt rồi, Thúy Thúy đơn thuần vui mừng, bản năng cảm thấy mặc kệ đại tiểu thư gả cho ai, đều so gả cho cố trưởng sử tốt, cho nên nếu không phải tốc độ không đủ đám người nhanh, nàng có thể muốn chạy phía trước đi cho Yến Thanh báo tin vui. Mà tại Chu Đại Điện, trung quy là không nín được Yến Thanh, hay là tự mình lên sân khấu rồi, bởi vì giao đài tiền tông tổng còn nói, ta giao đài tiền tông là để mắt Yến các lao, mới cho các ngươi Thương Ngô Tông phần này thể diện, đừng cho mặt không muốn mặt. Đi đại gia ngươi thể diện cút ngay cho ta, lúc đầu chỉ tính toán ở phía sau dự thính Yến Thanh, hắn là thật nghe không nổi nữa, Yến Hoành Xuyên thật cũng không ngăn cản, hắn đã đủ cho đối phương mặt mũi. Không nghĩ tới đối phương như thế điên cuồng vô sỉ, cái kia cũng không có gì để nói nhiều, thả lão tôn tử bên trên chính là ơ Yến Tông chủ rốt cục đồng ý ra đóng. Một dạng sớm có sở liệu giao đài tiên tông tổng quản, âm dương quái khí mà nói, tại hạ còn tưởng rằng, Yến Tông chủ muốn một mực bế quan đến bảy tông sắc phong đại điện. Liên quan gì đến ngươi? Yến Thanh lánh khóc nhìn chằm chằm Vương Đô đám người này, ta tông không chào đón các ngươi, cút ngay cho ta Yến Tông chủ. Tại hạ khuyên ngươi không cần ngươi khuyên nhủ nam nhân thiên hạ chết sạch, bản tông chủ hòn ngọc quý trên tay, cũng sẽ không gả cho cố thất lang, con chó kia ngoạn ý đừng hỏng cưới bản tông chủ gái nữ, mời đến ý chỉ cũng không dùng. Yến Thanh dứt lời, lập tức gọi người dọn bãi. Cho nên Yến tông chủ muốn tạo phản phải không? Trong triều đình dám bén nhọn hỏi lại. Yến Thanh cười, 3 tháng trước, Côn Ngô tông một vị thái tông chủ, 2 vị tông môn hộ pháp, 1 đám tông môn tinh nhuệ quân, cũng là hỏi như vậy bản tông chủ. Nha lại trước đó, triều đại nhân QNZ hỏi như vậy qua, hôm nay muốn đổi giao đài tiền tông, cùng cái gọi là tân vương sau dô y sao ngươi giao đài tiền tông tổng quản hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Thanh càng như thế kiên cường, hắn không thể không nói, cũng bởi vì ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ngươi còn không biết thu liễm vừa nói như. Vậy song A một đạo thanh nhã mạc cười đã chuyển vào đại điện ngay sau đó bản tư mệnh ngược lại không biết, trong thiên hạ, bản tư mệnh nhạc phụ, người nào không đắc tội được tờ S cuối cùng gần nửa ngày, nhanh thanh túi đem nguyệt phiếu nộp lên đại tư mệnh, đến vĩnh sinh.